Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 169, Chu Luật Trầm, rời nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat của giới con nhà quyền quý ở Bắc Kinh, mấy đoạn video mới được chia sẻ ở quán bar trên đường Công Thể Tây. Cuối cùng cũng có chuyện thú vị xảy ra, một cậu công tử đã đăng lên nhóm và gửi cả tin nhắn thoại. Tiểu Tạ và Tổng Giám Đốc Trình suýt đánh nhau vì một cô gái nhỏ. Tôi đoán tối nay nhà họ Trình và nhà họ Tạ phải họp gia đình rồi. Chu Luật Trầm tạm dừng công việc, mở đoạn video ra xem. Trong đó, cô gái nhỏ đang khom lưng cúi đầu xin lỗi, dáng vẻ đáng thương, đôi mắt ngân ngấn nước như chỉ chờ rơi xuống. Ánh mắt đào hoa của Trình Cẩm Xuyên dường như bị hút chặt vào cô, anh ta còn giơ tay định lau đi giọt nước mắt ấy. Nhưng ngay lập tức, Tạ Khâm Dương túm cổ áo anh ta, đẩy mạnh vào tường. Xem xong, Chu Luật Trầm thoát khỏi nhóm, tiện tay quăng chiếc điện thoại lên bàn, tiếp tục gõ bàn phím làm việc. Chu Luật Trầm rời nhóm, ngay lập tức, nhóm chat trở nên náo nhiệt hơn, nhị thiếu gia nhà họ Chu rời nhóm rồi. Cả ngày người ta đang tính toán biến động giá cổ phiếu, còn các cậu thì suốt ngày tám chuyện nhảm nhí, ảnh hưởng biết bao nhiêu. Không lâu sau, đến lượt Tạ Khâm Dương rời nhóm, thế là, nhóm trưởng cũng thoát luôn khỏi nhóm. Trong xe, Tạ Khâm Dương nhìn chăm chú vào điện thoại. Thẩm Tĩnh tò mò hỏi, anh đang xem gì mà nhập tâm thế? Tạ Khâm Dương đứng dậy, mở cửa xe. Không có gì, tôi đưa em về nghỉ ngơi. Trước đây sao anh và Trình Cẩm Xuyên lại chơi thân được? Hai nhà có quan hệ tốt từ đời cha mẹ. Trình Cẩm Xuyên trước đây không bê, NTH. Như bây giờ, có lẽ vì không chiếm được em, nên cảm thấy mất mặt trong giới. Chuyện ở quán bar hôm đó, đối với Thẩm Tĩnh dường như không gây ảnh hưởng nhiều. Nhưng với nhà họ Tạ và nhà họ Trình thì lại không như vậy. Đêm giao thừa, Thẩm Tĩnh cùng ông nội đứng trước cổng, chờ xe nhà họ Tạ đến. Anh rể Tạ Nam đưa chị gái Thẩm Từ về thăm nhà. Khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh, Tạ Nam thoáng lộ ánh mắt sâu xa, sau đó nhíu mày, ánh nhìn như đang đánh giá một hồng nhan họa thủy. Tạ Khâm Dương cũng đến, vừa bước vào đã vui vẻ chào hỏi. Anh ta nói, ở khu đại hợp viện bên nhà họ Chu có khách, nghe nói bà nội năm nay vui vẻ, vì A Trầm sắp sang Thụy Sĩ, nên tổ chức tiệc gia đình đặc biệt. Người ưu tú như Chu Luật Trầm, lúc nào cũng được cưng chiều. Tiệc chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Ở bàn trà, Tạ Khâm Dương và Thẩm Tĩnh ngồi cạnh nhau, nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Cảnh này khiến các bậc trưởng bối của hai gia đình ngơ ngác nhìn nhau. Họ nghĩ, hai người trẻ tuổi bằng tuổi nhau, có lẽ có nhiều chủ đề chung. Nhưng rồi lại nhớ đến những video tin đồn lan truyền trong giới, về chuyện tình tay ba giữa em trai, em vợ và Trình Cẩm Xuyên. Tạ Nam hắng giọng nhắc nhở, làm khách ở nhà họ Thẩm, đừng L, M, Ân, nhớ giữ lễ phép. Tạ Khâm Dương liền chỉnh đốn tư thế ngồi ngay ngắn, nhưng chỉ được một lúc, sau đó lại lén trò chuyện với Thẩm Tĩnh. Anh Trầm cũng đến đấy. Chuyên cơ vừa hạ cánh, tí nữa tiệc xong, tôi qua đón anh ấy. Em có đi không? Thẩm Tĩnh cúi đầu, lòng ngổn ngang. Làm sao cô dám gặp anh? Có lẽ anh cũng chẳng muốn thấy cô. Nếu còn làm loạn, tôi sẽ không để cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giờ cô đã không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em còn phải đi xã giao. Em đúng là chẳng biết nói dối. Tạ Khâm Dương cười khẩy, bóc mẽ. Tết nhất thế này, ai rảnh đi xã giao với em? Cô không được phép dừng lại, cô đã phá hỏng hợp tác với Trình Thị, giờ phải tìm đối tác mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh cúi đầu trò chuyện với Tạ Khâm Dương, cuộc đối thoại đang rất sôi nổi. Ở phía đối diện, Tạ Nam lịch sự cầm tách trà, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm nghị. Tạ Khâm Dương, không được bắt nạt Tứ tiểu thư, một chuỗi dấu chấm lửng dường như lướt qua giữa hai bên. Thẩm Tĩnh mỉm cười giải thích, không sao đâu. Anh gì, bọn em chỉ đang nói chuyện, bàn xem tối nay đi đâu đón giao thừa. Cùng là công tử trong gia đình hào môn, nhưng phong cách lại khác biệt rõ rệt. Một người thì nhã nhặn như ngọc, khí chất khiêm tốn, toát lên vẻ xuất thân từ gia đình danh giá. Người còn lại thì phóng túng, hôm nay làm thần xe ở đèo Thu Danh, ngày mai lại lái xe đến trước cửa nhà em vợ anh để trêu đùa. Tạ Nam lạnh lùng nhắc nhở người em trai của mình. Đừng làm hư Tứ tiểu thư. Tạ Khâm Dương nhún vai, bất đắc dĩ đứng dậy, kéo ghế ra tạo khoảng cách. Được rồi, để tiểu gia tránh xa cô ấy ra, được chưa? Thẩm Tĩnh cảm thấy dạ dày không thoải mái, không thể ngồi lâu, bèn lấy cớ buồn ngủ để rời khỏi bàn tiệc sớm. Buổi tối, người giúp việc gõ cửa phòng Thẩm Tĩnh rất lâu nhưng không thấy động tĩnh. Ông nội đứng bên ngoài, nét mặt đầy lo lắng. Chưa dậy à? Chưa, thưa ông. Người giúp việc đáp, con bé dạo này làm việc mệt quá rồi. Để nó nghỉ ngơi thêm đi, đỡ phải suốt ngày quấn quýt bên Tạ Khâm Dương, hành động thiếu đứng đắn. Ông không phải không cho cô kết bạn, nhưng nếu là yêu đương thì đúng là chuyện không thể chấp nhận được. Cách chương.